Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, quỷ dị. Cầu đặt mua, đạp đạp, cái kia tiếng bước chân rất chậm, phảng phất một người bình thường chậm rãi đi phía trước hoạt động. Hắc Kiệt ngừng thở, cùng Thương Hàn liếc nhau, phát hiện thân thể đối phương đều tại run rẩy, đạp đạp. Không có bao lâu, một bóng người tại đường góc rẽ xuất hiện, hướng bọn họ đã đi tới. Cái gì nha? Hù chết người, Thương Hàn trưởng xả giận. Ta đi hỏi một chút đường. Hắn vừa đi về phía đạo nhân ảnh kia, vừa nói, đại thúc, người biết con đường này kêu. Kêu, khanh khách, khanh khách, Thương Hàn con mắt trợn to, hàm răng run lên. Lại sợ tới mức trực tiếp hướng về sau té ngồi trên mặt đất, liên tục di chuyển về phía sau. Hắn, Hắc Kiệt tiến lên một bước, cũng thấy rõ ràng, không phải người, hoặc là nói, là một cỗ thi thể. Thi thể này trung niên bộ dáng, sắc mặt xanh lét đen, y phục trên người rách dưới, dưới chân của hắn, từng cái một huyết hồng sắc dấu chân hiển hiện. Tựa hồ mỗi đi một bước, sử dụng từ trên người chảy xuống máu tươi. A, thiếu nữ thét lên, phá vỡ này một mảnh tĩnh mịch, ở trên trời không ngừng tiếng vọng. Chạy, Hắc Kiệt kéo Thương Hàn, cùng hai cái nữ đồng học nhanh chóng chạy trốn. Sau lưng bọn họ, cỗ thi thể kia như cũ không nhanh không chậm về phía bước tới đi. Lưu lại hai hàng huyết dấu chân, vù vù, vù vù. Người đang kịch liệt sợ hãi hoặc là kích động thời điểm, hội kích thích adrenaline bài tiết, để cho thân thể ở vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Hắc Kiệt liền có loại cảm giác này, tựa hồ thời điểm này trên người rất có lực, thế nhưng ở bên cạnh hắn, Thương Hàn cùng hai nữ sinh, gần như dọa co quắp, sâu sắc trở ngại tốc độ của hắn. Chạy mau, Thương Hàn lúc này kêu to. Ta nhớ ra rồi, hắn là liên hoàn án giết người cái thứ nhất người chết, gọi là Cốt Thao. Ta đã thấy hình của hắn, chết người, sống lại, Nại Nhi cũng sợ đến không còn. Nhanh, nhanh đi tìm người, cứu mạng. A, thời điểm này, Lục Khỉ La lại là một tiếng thét lên. Chúng ta tại sao lại trở về sao? Hắc Kiệt nhìn về phía trước. Quả nhiên lại gặp được cỗ thi thể kia, chỉ bất quá từ lúc trước đưa lưng về phía thoát đi, biến thành chính diện đối mặt. Nếu như không phải là Lục Khỉ La nhắc nhở, có lẽ hắn liền một đầu đụng vào. Đây là mê cung sao? Vượt qua lẽ thường một màn, để cho Hắc Kiệt đầu có chút choáng váng. Hắn coi như hảo, cái kia gọi là Nại Nhi tiểu nữ sinh, đã gần như hỏng mất. Chúng ta trốn không thoát, cũng sẽ chết ở chỗ này. Cùng Tử Diên đồng dạng, Thương Hàn có chút tố chất thần kinh kêu lên. Sát hại Tử Diên hung thủ không phải người. Ta không muốn chết, nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp. Nhìn qua không ngừng tiến gần thi thể, Hắc Kiệt đột nhiên đem túi sách mở ra, hướng trên mặt đất khẽ đảo, rất nhiều sách giáo khoa ngã đầy đất địa. Hắn chảo một quyển hắc sắc laptop, bút ký, lại nhìn chạm đất mặt. Tại nơi này, có cỗ thi thể kia hành tẩu lưu lại ở dưới huyết dấu chân. Ta có một cái biện pháp, Hắc Kiệt thấp giọng nói. Hắn cũng mặc kệ thi thể này rốt cuộc là sống còn là chết rồi. Khàn giọng lấy tiếng nói, chỉ là muốn lấy đến cỗ thi thể kia một chút huyết. Phải trước mặt đi qua. Vây quanh phía sau hắn, ngõ hẻm này, hướng về sau chạy cuối cùng sẽ biến thành mặt hướng cỗ thi thể kia. Hai bên cũng đều là tường cao, cho nên bọn họ căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể hướng về trước thi thể tiến. Ngươi điên rồi sao? Thương Hàn kêu to, muốn đi ngươi, ta chết cũng không muốn đi qua. Ta đi, Hắc Kiệt nhìn xem hai cái giúp nhau ôm. Sụi lơ trên mặt đất, chỉ biết nỉ non nữ đồng học, Đột nhiên tâm tính Thiện Lương mệt mỏi, hắn đem tay phải để trong lòng miệng, cảm nhận được trái tim đang kịch liệt nhảy lên, lại nghĩ tới Tử Diên, nếu như ta chết ở chỗ này, Hắc Kiệt có chút chân nhũn ra. Cưỡng ép cắn răng, đi về hướng cỗ thi thể kia, càng là tới gần, cỗ này thì mùi thúi càng dày đặc, cơ hồ khiến hắn muốn nôn mửa hoặc là đã hôn mê. Ngõ nhỏ rất chật vật, người kia lại hành tẩu ở trong đường. Hắc Kiệt nghiêng thân thể, dán chặt lấy vách tường, hận không thể biến thành một trang giấy. Tới gần, càng gần, đến khoảng cách này, hắn đã có thể rõ ràng thấy được mặt mũi cỗ thi thể này. 40 tuổi, sắc mặt xanh lét đen, ánh mắt vô thần, trên người nhiều chỗ địa phương đã bắt đầu hư thối. Cỗ thi thể này chậm rãi đi về phía trước, tựa hồ không có chú ý tới hắn, cứ như vậy hướng về kia ba người đi tới, đạp đạp, tiếng bước chân dần dần rời xa. Hắc Kiệt lại cảm giác hai chân như nhũn ra, gần như cũng không thể động, đây là bị hù. Vù vù, ta cá là thắng, ta sống hạ xuống rồi. Hắn ngồi dưới đất, đại khẩu thở hổn hển, cứu mạng. Thời điểm này, Thương Hàn ba người cũng nhìn thấy thi thể đang đến gần. Không khỏi liên tục kêu to, chịu đựng, Hắc Kiệt nằm dạp trên mặt đất, luống cuống tay chân địa mở ra hắc sắc laptop, bút ký, lại cầm lấy một cây viết, chám trên mặt đất huyết dịch, bắt đầu viết, cốt thao, cái tên này, trên mặt đất huyết dịch cũng rất không thích hợp, giống như huyết tương sền sệt. Đồng thời không có đổi sắc, một người như vậy liên tục đổ máu, huyết hẳn là đã sớm chảy khô a, như thế nào còn có? Hắc Kiệt nội tâm hiện ra một cái ý niệm kỳ quái. Nhưng mà, ngay tại hắn dùng bút dính một chút huyết dịch thời điểm, cỗ thi thể kia đột nhiên quay người, hướng hắn đã đi tới. A, Hắc Kiệt nằm dạp trên mặt đất, thủ trưởng liên tục run rẩy. Đem cái tên này viết rất siêu siêu vẹo vẹo, quả thật một cái 3 tuổi tiểu hài tử đều viết rất so với hắn đẹp mắt. Nhưng Hắc Kiệt đã không kịp những cái này, đợi đến hắn viết xong danh tự, cỗ thi thể kia cũng tới đến bên cạnh của hắn, to lớn âm ảnh phóng hạ xuống. Chớ chú chi thư, xem ngươi rồi. Hắc Kiệt nhắm mắt lại, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào chính mình laptop. Bút ký, Phương Tiên lúc này, trả lại căn bản không biết ngoại giới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trung quy, hắn thần niệm vô pháp thò ra laptop. Bút ký, bên ngoài, mỗi ngày ngoại trừ lật xem Hắc Kiệt nhật ký ra, gần như liền không có cái gì tiêu khiển. Động huyền bí lục, ta thật không dám lĩnh hội. Tùy ta cảnh giới lại tăng lên, nhưng thế giới này cũng không biết có nhận hay không. Đồng thời, khỏe mạnh của ta lực giảm xuống không ít, sợ là hàng phục không ngừng tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại là lúc trước lĩnh ngộ ra mấy cái thần thông, có lẽ có thể thử một chút. Còn có trước thế giới đạo pháp, chẳng lẽ muốn làm truyền công lão gia gia, lựa chọn tính địa phóng ra một ít công pháp, làm điểm thí nghiệm, tùy có thể đoán được. Trước thế giới pháp quyết, thế giới này sợ là không nhận. Nếu như nói trước tu tiên thế giới, cùng ta tốt nhất cái võ hiệp thế giới có 7-8 phần tương tự độ. Cái thế giới này, sợ là liền 1-2 thành đô không có. Đúng lúc này, Phương Tiên phát hiện laptop, bút ký, nhiều một cái huyết ghi danh tự. Kỳ thật kêu tên là gì cũng không trọng yếu. Huyết dịch mới là môi giới. Ồ... tiểu tử này chịu cái gì đã kích thích, cư nhiên hắc hóa phải hơn giết người. Không, tựa hồ đối với giống như, không phải người. Phương Tiên nguyên thần tràn lan lên đi, nhất thời cảm nhận được một cái người kỳ quái. Hoặc là nói, một cỗ thi thể, xem ra thế giới này quỷ dị chi vật, cũng không dừng lại laptop, bút ký, một kiện a, hả, trên người nó. Tựa hồ hội tụ đại lượng linh tính, đây là giết đi bao nhiêu người? Hắn nghĩ nghĩ, khống chế lấy laptop, bút ký, tính chất đặc biệt, bắt đầu chớ chú kia một cỗ thi thể. Đây là quỷ dị cùng đối kháng quỷ dị. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.